Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2711, diệt biển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu Hải Quốc binh mã một lần. Nữa toàn quân chết hết, tin tức này truyền tới Vương Thành nơi này sau đó, toàn bộ Hải Quốc đại điện lập tức yên lặng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đối với loại chuyện này đều có nơi mới liệu chưa kịp. Bọn họ vốn là lấy là quân Đường chỉ là ở trên biển tương đối cường đại. Ai có thể nghĩ ở trên đất bằng tác chiến, cũng là như vậy hung mãnh, để cho bọn họ Hải Quốc cũng không có nhiều ít sức đánh trả. Khủng bố, bọn họ lần đầu tiên đối với Đại Đường sinh ra khủng bố. Mà đây để cho bọn họ cảm thấy coi như là trên mặt đất, bọn họ sợ cũng không phải quân Đường đối thủ đi. Trong triều quan viên, không ít người sinh ra lui khiếp tâm. Quốc vương bệ hạ, nhìn lớn Đường rất cường đại à. Chúng ta Hải Quốc cùng bọn họ tiếp tục là địch nói. Sợ là có diệt quốc uy hiếp, cho nên thần lấy là không bằng chúng ta cùng Đại Đường nghị hòa đi. Bọn họ chẳng qua là bỏ ra khiến cho. Muốn đến vậy chỉ là muốn để cho chúng ta Hải Quốc thừa nhận bọn họ Đại Đường. Cái này đối với chúng ta Hải Quốc mà nói cũng không có gì tổn thất. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Lúc này, chúng ta không ngại nhịn một chút. Mặt mũi có lúc cũng không có như vậy trọng yếu. Chúng ta coi như là theo bọn họ nghị hòa thì như thế nào? Nghị hòa liền có thể tránh chúng ta Hải Quốc mất nước à? Có thể giảm thiểu càng nhiều hơn thương vong. Cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Thế nào không là? Quốc vương bệ hạ, cùng Đại Đường nghị hòa đi. Thấy được Đại Đường mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên cũng chỉ muốn cùng Đại Đường nghị hòa. Trên đời rất nhiều người thật ra thì cũng là như vậy. Bọn họ sợ cường ngạnh, thích khi dễ nhỏ yếu. Khi bọn hắn cũng trở nên yếu lúc nhỏ, bọn họ trừ thần phục, không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Bất quá, trong triều không chịu thần phục Đại Đường quan viên cũng là không thiếu. Xí, thần phục Đại Đường, cùng Đại Đường nghị hòa. Loại chuyện này cũng chỉ có các ngươi có thể nghĩ ra được. Muốn chúng ta nghị hòa, cũng không có cửa. Chúng ta vậy mấy chục ngàn binh mã, chỉ như vậy hy sinh một cách vô ích sao? Chúng ta muốn báo thù à, không sai, như vậy nhiều tướng sĩ liền chết như vậy, chúng ta nếu không phải là bọn họ trả thù, chúng ta lương tâm có thể an sao? Đúng vậy, chính là, hơn nữa, Đại Đường và những quốc gia khác đã đắc tội chúng ta. Chúng ta muốn nghị hòa, bọn họ chỉ sợ còn chưa nhất định liền theo chúng ta nghị hòa đi. Đặc biệt là chung quanh những quốc gia kia, bọn họ khẳng định lo lắng Đại Đường rời đi sau đó. Chúng ta đối với bọn họ trả thù, cho nên đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn tiêu diệt chúng ta Hải Quốc đối với bọn họ mà nói mới là an toàn nhất. Bọn họ sẽ không đồng ý theo chúng ta nghị hòa, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Không sai, chỉ có thể cùng Đại Đường liều mạng, chỉ muốn tiêu diệt bọn họ. Chúng ta Hải Quốc vẫn là cường đại nhất một cái quốc gia. Ngoặc kép, quần thần vừa nói, rất nhanh bọn họ liền tranh dùm beng. Có muốn nghị hòa, không hề chịu nghị hòa. Hai bên ồn ào có chút không thể tách rời ra, mà đang ở bọn họ như vậy cãi vả không nghỉ thời điểm. Hải Nhĩ phất phất tay, nói, tốt lắm, lấy tình huống trước mắt tới xem. Đại Đường thực lực xác thực rất cường đại, theo bọn họ làm đúng, đúng chúng ta Hải Quốc bất lợi, có thể là Đại Đường sợ đã cất diệt chúng ta Hải Quốc tâm. Bọn họ sợ cũng sẽ không cùng chúng ta nghị hòa, cho nên chúng ta không ngại phái người đi thử dò một chút Đại Đường, xem bọn họ có phải hay không nguyện ý theo chúng ta nghị hòa. Nếu là thật có thể nghị hòa, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là không thể nghị hòa, chúng ta bên này cũng phải làm tốt cùng bọn họ quyết chiến chuẩn bị. Nghị hòa không ổn, liều chết cũng không thỏa. Bây giờ Hải Nhĩ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có thể như vậy. Hải Nhĩ nói xong, trong chiều những quan viên này mới tính là ngừng công kích. Không có lại tiếp tục cãi vả đi xuống. Rất nhanh, Hải Nhĩ liền phái ra sứ thần đi cùng quân Đường tiếp xúc. Xem quân Đường có phải hay không nguyện ý theo bọn họ nghị hòa. Tần Thiên mang thuyền đội hướng Hải Quốc Vương Thành bên này chạy tới. Mà đang ở bọn họ như vậy đuổi lúc tới, Hải Quốc sứ giả từ Hải Quốc Vương Thành chạy tới. Vương gia, Hải Quốc sứ thần cầu gặp. Nghe được Hải Quốc sứ thần cầu gặp, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không biết Hải Quốc sứ thần phải làm gì. Bất quá Tần Thiên trong lòng nhiều ít là biết một chút. Một cái quốc gia tiếp liền nếm mùi thất bại, mình quốc gia cũng có thể khó giữ được. Bọn họ trừ nghị hòa, còn có thể làm gì? Hắn không tin Hải Quốc là cái loại đó một gân quốc gia. Chỉ ít quốc gia này bên trong rất nhiều người đều biết. Như thế nào mới có thể bảo toàn mình quốc gia chứ? Cùng cường quốc là địch, thì sẽ không có kết quả tốt. Để cho hắn đi vào, Tần Thiên phân phó sau đó không bao lâu, có người liền đem Hải Quốc sứ thần cho lãnh lên thuyền. Bái kiến vương gia, Tần Thiên gật đầu, lạnh lùng nói, các ngươi Hải Quốc quốc vương phái ngươi tới. Vì chuyện gì à? Hải Quốc sứ thần nói, ta Hải Quốc quốc vương hy vọng có thể cùng các ngươi đại đường nghị hòa. Nghe được nghị hòa, những thứ khác một ít người quốc gia trong mắt liền ngưng đứng lên. Không nhịn được có một ít lo âu, nếu như đại đường theo bọn họ nghị hòa, vậy bọn họ những quốc gia này chỉ an bài phải tao ương chứ. Đại đường sau khi rời đi, Hải Quốc nhất định là sẽ tìm bọn họ báo thù. Không có đại đường trợ giúp, bọn họ cũng không phải là Hải Quốc đối thủ. Bọn họ không muốn nghị hòa, nhưng lúc này, bọn họ nhưng cũng không có nóng nảy trước mở miệng. Tần Thiên bên này, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nghị hòa, không sai, nghị hòa, chỉ cần chúng ta có thể nghị hòa, ta Hải Quốc nguyện ý thần phục ngươi cửa đại đường. Hơn nữa, chúng ta Hải Quốc sẽ phái ra rất lớn đội ngũ đi ra ngoài các ngươi đại đường. Hướng các ngươi đại đường thần phục, như thế nào? Hướng đại đường thần phục, cho đại đường một ít bồi thường cái gì? Những thứ này đã coi như là Hải Quốc có thể cung cấp đồ tốt nhất. Ở nơi này Hải Quốc sứ thần xem ra, bọn họ Hải Quốc như vậy khom lưng khuỵu gối, đại đường không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá, hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Ở hắn sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, chuyện trên đời cũng không có như thế đơn giản. Đắc tội ta đại đường, không phải một câu nghị hòa và bồi thường là có thể giải quyết. Nếu không sau đó, há chẳng phải là sẽ có rất nhiều quốc giáo khiêu chiến ta đại đường uy tín. Trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, đắc tội ta đại đường, sẽ bị diệt quốc. Tần Thiên muốn Hải Quốc mảnh đất này bàn, dùng để thành tựu bọn họ đại đường cứ điểm. Lại còn, từ hắn sớm những quốc gia khác hỗ trợ bắt đầu, Hải Quốc thì nhất định phải diệt vong. Nếu không những quốc gia này sau này sẽ bị Hải Quốc trả thù. Đến lúc đó, bọn họ sợ là phải đối với đại đường các loại oán hận. Những thứ này cũng không phải là Tần Thiên muốn thấy được. Cho nên, bỏ mặc là bởi vì cái gì? Hải Quốc phải bị diệt hết mới được. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, những thứ khác những quốc gia kia người nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tần Thiên muốn tiêu diệt Hải Quốc là được. Hải Quốc diệt, bọn họ sau này theo đại đường lui tới liền dễ dàng hơn. Hơn nữa bọn họ biết, đại đường sẽ không khi dễ bọn họ. Cái này là đủ rồi. Tần Thiên nói để cho Hải Quốc sứ thần sững sốt một chút. Ngay sau đó liền có chút tức giận. Cái này đại đường cũng có phần quá mức trong mắt không người chứ. Hừ, người thật lấy là chúng ta Hải Quốc sợ các ngươi đại đường không được. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại Vương Thành gặp đi.